Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39 bổn tọa vũ khí mới. Đi vào trong động, có một đoạn nhỏ hẹp đường đi. Bọn họ đạp lên đáy hồ hoạt thạch xây thành bậc thang. Trơn trượt xúc cảm từ lòng bàn chân vẫn luôn tràn ngập đến tâm khảm nhi. Đi qua này giai đoạn, trước mắt liệu ám hoa minh. Đột nhiên sáng ngời, cầu trần thượng cung trong miệng nhỏ hẹp hỗn độn thần võ kho. Cùng thoạt nhìn nên có lớn nhỏ hoàn toàn bất đồng. Này cổ mộc thập phần rộng lớn, ai ngờ bên trong động thiên, càng là thượng gia cửu trùng. Nhìn xuống vô mà, độc giá lởn vởn cao ngất, vạn binh túc liễm ngang dọc. Mọi người đưa mắt nhìn lại, lại là nhìn không thấy khung đỉnh, kia từng hàng gác lại trên đời vũ khí sắc bén giá đài. Có thể nói khí lăng trời cao, nguy xúc vô cực, kho vũ khí trung ương, nằm ngang nóng lên lãng lăn đằng luyện trì, bên trong chảy trần bì nước thép, bên trong một phen đem chưa đúc thành binh khí chính tẩm với trong đó mạch lạc. Cầu trần thượng cung sở chế vũ khí, các thắng qua tím điện thanh xương chi lưu, làm cho người ta sợ hãi độ ấm cũng không thể tàn phá này nửa phần. Ngược lại khiến cho mũi nhận càng thêm hoa hòe dị thường. Long quang mạn chiếu, nhất diệu chỗ, là không trung vèo vèo lượn vòng các linh bộ. Chúng nó đều chịu cổ mộc nội pháp trận ảnh hưởng, nhưng tự hành xuyên qua hoạt động. Những cái đó thật nhỏ hoa phiến, được khảm châu báu, giống như tinh mị yêu linh. Chi chi rát rát mà mãn thiên phi vũ, ngẫu nhiên có va chạm giao thoa, sát ra tinh lượng hỏa hoa. Leng keng dễ nghe, cầu trần thượng cung hồi quá mắt tới, hơi hơi mỉm cười, địa phương nhỏ chút, đúng hay không, sư muội, ngoa kép, tách, tiết mông, ngoa kép, tiểu, kia cái gì kêu đại, mặc nhiên, ngoa kép, ta có câu ngươi hắn nương, không biết có nên nói hay không, sở vãn ninh, ngoa kép, cầu trần thượng cung lệnh tiết mông cùng sư muội ở trong đó tùy ý chọn lựa. Nếu có nhìn chúng, mang đi một kiện đó là, đến nỗi mặc nhiên, cầu trần đối hắn rất có hứng thú, thay đổi vài đem binh khí cho hắn, lại đều không phải quá như ý, phượng minh tiêu vĩ, truyền đạt đệ thập tứ đem vũ khí. Cầu trần thượng cung không chút nào nhụt chí, thử xem cái này, mặc nhiên, này, ta không thông âm luật không sao. Tùy ý hoa hai hạ liền hảo, mặc nhiên theo lời ở kia đem trước đoạn nhuận lượng. Đuôi bộ cháy đen đàn cổ thượng đàn tấu số hạ, ai ngờ cầm huyền chấn động không thể ngưng tuyệt, thế nhưng thành bén nhọn âm điệu, cầu trần thượng cung lập tức đem phượng minh vứt đến một bên. Pháp chú nâng đàn cổ trở về vị trí cũ, lại đổi một phen bích ngọc tỳ bà, mặc nhiên, ngoa kép, cái này liền thôi bỏ đi, hắn một đại nam nhân. Nương chít chít đạn cái gì thì bà, loại chuyện này cũng liền Côn Luân Đạp Tuyết Cung kia giúp Tiểu Bạch Kiểm làm được. Cầu trần thượng cung kiên trì nói, thử xem monster, hảo đi, mặc nhiên không lay chuyển được, chỉ phải tiếp nhận tới theo lời làm theo. Nhưng hắn tựa hồ là hoán khí lớn chút, không đạn hai hạ, cư nhiên liền sinh sôi đem huyền cấp lưu chặt đứt, ngoa kép, cầu trần thượng cung nhìn chằm chằm kia can đàn đứt dây. Thật lâu sau nói, ngươi biết này huyền là cái gì làm sao? Mặc nhiên nói, ngoa kép, ngươi sẽ không muốn ta bồi đi. Vu Sơn thần nữ đầu bạc câu trần thượng cung lẩm bẩm nói. Kiếm phách không ngừng, lửa đốt không ngừng, chính là thổ linh tinh hoa. Ngươi cư nhiên, ngươi, mặc nhiên quay đầu hoảng sợ nói. Sư tôn, ta nhưng không có tiền bồi hắn. Sở vãn ninh, ngoa kép. Cầu trần thượng cung vê quá kia từ từ cầm huyền, lầm bầm lầu bầu, mộc khắc thổ, ngươi có thể phá hủy thổ linh tinh hoa, chẳng lẽ thích hợp vũ khí của ngươi, là mộc linh tinh hoa? Cái gì, không nên a? Cầu trần thượng cung không biết vì sao, liếc sở vãn ninh liếc mắt một cái, sở vãn ninh bắt giữ tới rồi hẳn ánh mắt, hỏi, cái gì không nên, cầu trần thượng cung vẫn chưa lập tức trả lời. Mà là giơ tay vung lên, triệu ra đào huân chậm rãi thổi lên, theo huân thanh tiệm lạc, vòm trời chi đỉnh bỗng nhiên vỡ ra một đạo đỏ như máu triệu hoán pháp trận. Cơ Bạch Hoa, ngươi ra tới, Mặc Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên. Tiết Mông cùng sư muội cũng đều bị bên này náo nhiệt hấp dẫn. Chỉ thấy Câu Trần thượng cung đầu ngón tay ngưng không, vận chuyển trên đỉnh chỗ phức tạp pháp trận. Ngay sau đó, một con giãn ra xóa tung nhung đuôi hồ tiên phá trận mà ra. Bột bạc rào rạt, hoa quang chảy xuôi, hồ tiên ở không trung xoay quanh vần quanh, chậm rãi hạ xuống Mặc Nhiên trước mặt. Này hồ tiên sinh cực kỳ đẹp, ly đến gần, mới phát hiện là cái nam tử, hàn ấn đường Lạc Hồng Ân, mắt đào hoa mắt hơi hơi nhấc lên, giận cũng ba phần tình, quanh thân khoác hoa mỹ cẩm y, trong tay kéo một con kim sắc hồ cấm, nhìn Câu Trần thượng cung liếc mắt một cái, cười nói, thượng thần, Câu Trần nói, ta vì sao gọi ngươi, ngươi hẳn là cảm giác tới rồi đi, thuộc hạ biết được, Câu Trần hỏi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cơ Bạch Hoa cười nói. Không sai, có thể thử một lần, này hai gia hỏa một hỏi một đáp. Hoàn toàn không có đem còn lại bốn người để vào mắt. Mặc Nhiên nhịn không được nói. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ân, tiểu tiên quân này liền chờ không kịp sao? Hồ tiên Cơ Bạch Hoa tươi sáng nói. Nói đến thú vị, ta vừa mới còn chưa hiện thân khi... Xa xa cảm giác ngươi linh lực, nguyên bản cho rằng ít nhất là cái râu tóc bạc hết lão nhân. Lại không thành tưởng, lại là cái tuấn tiếu thiếu niên lang đâu, Mặc Nhiên. Ngoặc kép, Câu Trần thượng cung nói. Cơ Bạch Hoa, ngươi nói trước đứng đắn, hảo sao? Ta bất quá liền chỉ đùa một chút mà thôi, Cơ Bạch Hoa nheo lại đôi mắt. Nhung đuôi ném động, đứng đắn chính là cái gì đâu? Ai nha? Tiểu Câu ngươi không cần như vậy nhìn chằm chằm ta. Cái này đâu, thật sự là nói ra thì rất dài. Mặc Nhiên cười nói, kia có thể hay không nói ngắn gọn nha. Cơ Bạch Hoa cũng cười tủm tỉm nói. Hảo nha, muốn đoạn lời nói. Kỳ thật đặc biệt đoạn, hắn đổi trì linh lực. Đem trong tay hộp cấm phủ huyền đến Mặc Nhiên trước mặt. Tới, nhận lấy nó đi, quả nhiên lời ít mà ý nhiều. Mặc Nhiên tiếp nhận hộp cấm, cầm trong tay quay cuồng ước lượng, hộp cấm kim quang lộng lẫy, rực rỡ lung linh, bên trong cũng không biết đến tột cùng thịnh phóng loại nào thần võ. Chỉ là này hộp thế nhưng không có khe hở mở miệng. Duy nhất đồ sức, chính là hộp trên mặt một đạo âm dương cá văn, một đen một trắng hai điều cẩm lý kết thúc tương hàm. Tạo thành bát quái chi tướng, này nên như thế nào mở ra? Cơ Bạch Hoa, hì hì, mở ra phương pháp, ra ta chi khẩu, nhập quân chi nhĩ, những người khác không được nghe. Tiết Mông hỏi, ý của ngươi là muốn chúng ta lảng tránh sao? Cơ Bạch Hoa cười nói, không cần chư quân lảng tránh, ta mạo phạm một chút vị này tiểu tiên quân liền hảo, nói hắn vung tay lên. Mặc Nhiên tức khắc trước mắt sậu ám, không biết khi nào, hai người đã ở vào một cái nhỏ hẹp mật thất. Tiểu tiên quân không cần khẩn trương, đây là ta thiện dùng không gian di hình chi thuật, trang vũ khí hộ cấm là ta độc môn bí chế pháp bảo. Bởi vậy không thể ở trước mặt mọi người đem mở ra biện pháp nói cùng ngươi nghe. Ngươi đừng trách móc, Mặc Nhiên cười nói. Không sao, bất quá ta đảo muốn hỏi một chút, phương diện này đến tột cùng là cái gì vũ khí, yêu cầu khác lấy hộ cấm trang thịnh. Này ta không thể nói cho ngươi, Cơ Bạch Hoa nói. Thần võ đều là có tính nết, này đem vũ khí không muốn dễ dàng làm người biết được nó bộ dáng. Ngươi nếu là chọc tới nó, liền tính cuối cùng mở ra hộp, nó làm theo không nhận ngươi cái này chủ nhân. Mặc Nhiên vô ngữ một lát, chỉ phải cười khổ nói. Cái gì vũ khí, tính tình như vậy cổ quái. Hảo đi, ngươi liền cùng ta nói. Này hộp nên như thế nào mở ra? Cơ Bạch Hoa thấy hắn không mạnh mẽ truy vấn, trong lòng tăng thêm vài phần hảo cảm, vỗ tay cười nói, tiểu tiên quân thống khoái, ta đây cũng không hàm hồ, này hộp tên là Trường Tương Tư, ngươi cũng gặp được, nó vô phùng vô khích, nếu muốn mở ra nó, cần thiết thỏa mãn hai điều kiện, Mặc Nhiên nói, nguyện nghe kỹ càng, Cơ Bạch Hoa nói, ta hồ tiên nhất tộc. Nhất tin tình thật duyên thiện, bởi vậy đệ nhất, tại đây trên đời, Trường Tương Tư chỉ có một người có thể mở ra, người này ở ngươi sinh mệnh cực kỳ quan trọng, ngươi cần thâm ái người này, thả người này cũng cần khuynh tâm với ngươi, đối đãi ngươi trung thành, Mặc Nhiên cười nói. Thì ra là thế, nhưng thật ra hảo kỳ quái yêu cầu. Bất quá cái này không khó, hắn vẫn là hết lòng tin theo chính mình đối sư muội tình nghĩa. Cơ Bạch Hoa nghe vậy, lại hơi hơi gợi lên khóe môi. Như thế nào không khó? Từ xưa nhân tâm khó nhất chắc, ngươi cho rằng, cũng không nhất định là chân thật. Ta trên thế gian nấn ná đã lâu, sớm đã xem qua quá nhiều người bị lạc bản tâm, không biết chính mình âu yếm người đến tột cùng là ai. Này ngàn vạn năm qua, có thể mở ra trường tương tư người đã thiếu càng thêm thiếu. Có thể nói là ít ỏi không có mấy, Mặc Nhiên ngạc nhiên nói. Đây là vì cái gì? Liền tính sai người, cũng có thể tiếp tục tìm đi xuống. Cùng lắm thì đem nhận thức người đều từng bước thử qua tới. Tổng có thể tìm được cái gọi là sinh mệnh quan trọng nhất người đi. Cơ Bạch Hoa nói, đây là ta muốn nói cái thứ hai điều kiện. Trừ bỏ ngươi, trường tương tư chỉ có thể bị một người đụng vào. Nói cách khác, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nếu tìm lầm mở ra đối tượng, nó liền đem vĩnh thế khép kín. Rốt cuộc không người có thể lấy được trong hộp chi vật, Mặc Nhiên cười nói. Khó trách ngươi muốn đem những người khác đều ngăn cách. Ngươi lời này muốn cho bọn họ nghe được, ta cũng khó xử lý. Nếu là ta phủng hộp tìm ai đi xem, bọn họ liền sẽ biết ta thích ai. Này nhiều xấu hổ, hắn dừng một chút, thưởng thức trong tay hộp cấm. Lại nói, bất quá các ngươi này tiểu ngoạn ý nhi làm cũng thật là thú vị. Này nguyên lai là một cái chỉ có thể dùng một lần khóa mắt. Khai sai rồi, hộp cũng liền phế đi, tự nhiên là chỉ có thể khai một lần. Bằng không ngươi còn tưởng khai vài lần. Cơ Bạch Hoa chừng hắn. Các ngươi phàm nhân hồng trần đùa du vội vàng mấy chục tái. Cô phụ nhiều ít lương duyên mà không tự biết. Phải biết rằng, thế gian thâm tình thí dụ như này trường tương tư. Lựa chọn nếu sai, liền lại khó quay đầu lại, ha ha. Hồ Đại Tiên ngươi cứ yên tâm đi. Người khác có thể chọn sai. Ta lại rất rõ ràng, Mặc Nhiên vỗ tay chiều hắn cúc khom lưng. Cười nói, cô phụ không được này một phen tương tư. Cơ Bạch Hoa nhìn hắn một cái. Tiếng nói trầm thấp ôn thuần, cực kỳ yêu nhã êm tai. Tiểu tiên quân chưa có quá tự tin, ta coi ngươi đâu, kỳ thật là không biết phu sơn khách, không biết mệnh chung người. Mặc Nhiên sửng sốt, tươi cười còn hãy còn cương ở trên mặt, ngươi có ý tứ gì? Cái này công bố chính mình, nhất tin tình thật duyên thiện tuấn mỹ tiên nhân lại không muốn nói. Thêm nữa, chỉ sâu kín buông tiếng thở dài, vô lệnh trường tương tư, bẻ gãy dương liễu chi, ai, Mặc Nhiên không có gì văn hóa, nghe không hiểu này toan say xưa mà rớt cặp sách, nhưng hắn tổng cảm thấy kia hồ tiên là ở quanh con lòng vòng mà nhắc nhở chính mình cái gì. Đáng tiếc chính mình đầu óc bổn, tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, cần hỏi lại, Cơ Bạch Hoa lại hơi hơi mỉm cười. Nói sứ mệnh đã thành, huy tay áo lại đem Mặc Nhiên đưa ra mật thất, chính mình tắc bỗng nhiên ngưng trụ, trở nên cứng còng đông cứng, theo sau rầm một tiếng chia năm xẻ bảy, duy thừa một quả đen nhánh quân cờ hạ xuống, rớt ở hắn nguyên bản đã đứng địa phương, chỉ tiếc cái này tình hình Mặc Nhiên không có thấy, nếu là hắn nhìn thấy, đáy hồ rất nhiều chuyện, đại khái sẽ như vậy thay đổi, Mặc Nhiên phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện chính mình đã về tới thần võ kho, trong tay phủng trường tương tư, còn lại bốn người đang ở thần võ kho chung đẳng hắn. Thấy hắn trở về, Câu Trần Thượng Cung cười nham nhở, khóe miệng ngậm một loan trong sáng, nói, kia tiểu hồ ly cũng thật là thú vị nhi, khai cái hộp cũng muốn như thế thần thần bí bí, thế nào, có biết như thế nào mở ra, tới rồi này mấu chốt nhi. Cũng không phải do hắn suy nghĩ sâu xa, Mặc Nhiên nghĩ lại tưởng tượng, cười nói, hảo thuyết, rất dễ dàng, hắn làm như lơ đãng mà đi đến sư muội bên người. Này khóa thiết kế tinh diệu thú vị, ta tưởng các ngươi cân nhắc 10 năm 8 năm cũng không tất cân nhắc đến thấu. Không tin đến xem, nói, làm như lơ đãng mà đem hộp hướng sư muội trước mặt một đệ. sáng lạn lưu quang hồ cấm liền ở sư muội trước mặt. Kim sắc quang mang chiếu rọi sư muội ôn nhu tú mỹ mặt mày. Sư muội, người trước thử xem đi, Mặc Nhiên rõ ràng tưởng giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Nhưng tâm lại cụ thành một đoàn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, đây là đánh bạc hắn hay không có thể có được tân thần võ cơ hội. Hẳn là vạn phần thận trọng, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình đã phi thường cẩn thận. Hắn đều là chết quá một lần người, chẳng lẽ còn sẽ không biết chính mình nhất để ý người là ai sao? Hắn lại không ngốc, sư muội lược hiện do dự, bất quá cuối cùng vẫn là từ Mặc Nhiên trong tay tiếp nhận trường tương tư. Mặc Nhiên tâm tức khắc huyền tới rồi cổ họng nhi, nhưng mà trừng mắt nhìn hồi lâu, cư nhiên hết thảy như thường, cũng không động tĩnh. Mặc Nhiên, ngoặc kép, sư muội chính thật cẩn thận mà phủng hộp, cẩn thận đoan trang, đầu ngón tay ở âm dương cá văn thượng mơn trớn, rồi sau đó ngạc nhiên nói. Cư nhiên không có chút nào khe hở, xích mắt ở nơi nào đều nhìn không ra tới, vì sao không có phản ứng? Vì sao sư muội đụng phải trường tương tư, mà trường tương tư lại một chút không có động tĩnh? Chẳng lẽ là, đúng rồi, là bao tay? Mặc Nhiên nhìn thoáng qua sư muội trên tay mang chống lạnh lộc ra bao tay. Trong lòng vừa động, đang muốn làm sư muội tháo xuống thử lại, bỗng nhiên. Không hề dự triệu, một con năm ngón tay thon dài, cốt cách cân xứng tay liền duỗi lại đây, bình bình ổn ổn lấy qua trường tương tư, Mặc Nhiên như tao sét đánh, thảm thanh kêu to, sư tôn, Sở Vãn Ninh hoảng sợ, thiếu chút nữa đem hộp cấp quăng ngã, nhưng người này bình tĩnh thật sự đã thâm nhập cốt tủy. Thế cho nên nội tâm hỗn độn cư nhiên gọi người nhìn không ra tới. Mặc Nhiên như cha mẹ chết mà kêu rên nói, sư tôn a, Tiết Mông thẳng khởi nổi da gà, kêu kêu kêu, không phải bắt ngươi cái hộp sao, làm sao vậy ngươi, kêu cùng có người đoạt lão bà ngươi dường như ta. Ta, Mặc Nhiên quả thực đều mau khí hôn mê, lại không thể nói rõ, chỉ phải che mặt gào nói, ta thiên, Sở Vãn Ninh, ngươi vì cái gì không mang bao tay. Người rõ ràng như vậy sợ lãnh, băng thiên tuyết địa chúng ta đều mang, vì cái gì cô đơn là ngươi? Bỗng nhiên, Mặc Nhiên sửng sốt một chút, đúng rồi, bội ở bọn họ trên người kia đuổi ma hải đường yêu cầu cùng Sở Vãn Ninh lòng bàn tay linh lực hô ứng. Này đây Sở Vãn Ninh từ lúc bắt đầu liền không có cấp chính mình mua một đôi chống lạnh bao tay. Hắn không mang bao tay, là vì che chở bọn họ. Chính là chính mình từ đầu đến cuối đều không có quan tâm hắn liếc mắt một cái. Thế cho nên thẳng đến muốn mở ra trường tương tư, mới đột nhiên phát hiện sợ nhất lãnh Sở Vãn Ninh, vẫn luôn là đông lạnh, Mặc Nhiên thật sự khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ chính mình thật là xui xẻo, cứ như vậy cùng thần võ lỡ mất dịp tốt, chính hãy còn ngực khó chịu, ai ngờ đến bỗng nhiên chi gian. Theo Sở Vãn Ninh lòng bàn tay nhẹ nhàng xúc quả âm dương cá. Kia hai điều kim loại chế thành cá tựa như sống giống nhau. Thế nhưng bắt đầu ở hộp trên người linh hoạt địa bàn vòng vặn vẹo lên. Hơi tạm dừng, chỉ nghe được ca, ca, hai tiếng giòn vang. Âm dương cá triền miên quấy dây nhau. Cuối cùng phù đột dựng lên. Thế nhưng thành hai thanh bắt tay. Sở Vãn Ninh lại xoay một chút bắt tay. Trường tương tư theo tiếng nứt thành hai nửa, lộ ra bên trong kim quang sán sán sự vật, Mặc Nhiên sợ ngây người, Cơ Bạch Hoa nói hãy còn ở bên tai, trường tương tư chỉ có một người có thể mở ra, người này ở ngươi sinh mệnh cực kỳ quan trọng, ngươi cần thâm ái người này, thả người này cũng cần khuynh tâm với ngươi, đối đãi ngươi trung thành, người này là Sở Vãn Ninh, sao có thể sẽ là Sở Vãn Ninh? Không có khả năng, tuyệt không khả năng, hắn như thế nào thâm ái Sở Vãn Ninh, mà Sở Vãn Ninh lại như thế nào thích hắn. Thiên đại chê cười, này nhất định là sai rồi, nhất định là hộp không đúng, này hộp phá, nhưng mà này một đợt kinh ngạc còn không có quá. Đãi Sở Vãn Ninh cầm lấy trường tương tư thần võ khi. Lại một kiện càng lệnh người kinh ngạc khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Lúc này kinh đến không ngừng là Mặc Nhiên, còn lại ba người, thậm chí là Sở Vãn Ninh, trên mặt đều hơi hơi động dung. Con người ánh vũ khí huy hoàng, một bó rạng rỡ sáng lên đồ tế nhuyễn liễu đằng chiếu sáng mọi người khuôn mặt. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, Tiết Mông, ngoặc kép, Sư Muội, ngoặc kép, hai chữ ở Mặc Nhiên trong cổ họng tạp sau một lúc lâu. Mới gian nan mà phun ra, tràn đầy khó có thể tin, ngoặc kép, Thiên Vấn, ngoặc kép, hết chương.